Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 255, dẫn bóng vận. Lý Thanh Sơn vừa mới cho Barcelona tới một kích sao sơn chấn hổ. Barcelona phản quay đầu lại lập tức liền còn lấy nhan sắc. Trong thời gian thật ngắn nhìn thấy hai lần cột cửa. Đoạn Hiên cũng là cả kinh một chợt, Atletico Madrid hậu phòng tiến nhất định phải đề cao sự chú ý. Nhưng quyết không thể để Barcelona lại có dạng này sút gôn cơ hội a. Hôm nay Đoạn Hiên xem như triệt để đứng ở Barcelona mặt đối lập. Ai bảo Lý Thanh Sơn là Atletico Madrid cầu thủ đâu. Hắn chính là Lý Thanh Sơn fan bóng đá. Mà lại quan sát hắn giải thích khẳng định cũng là phần lớn là cùng hắn cùng một cái lập trường. Hắn không có chút nào sợ ngày thứ hai có người phun hắn không trung lập. Nhìn trên đài fan bóng đá giờ phút này đều bị vừa mới trên trận cục diện dọa cho phát sợ. Atletico Madrid fan bóng đá vừa mới còn đang vì Lý Thanh Sơn đánh đầu bên trong xà ngang ôm đầu. Tiếc nuối, ngay sau đó xuống tới liền thấy Barcelona một lần cột dọc. Giống như vậy là xe cáp treo đồng dạng mưu trí lịch trình để rất nhiều fan bóng đá tâm tình cũng đi. Theo từ Vân Tiêu rơi xuống lòng đất, mà song phương đặc sắc tiến công. Đối với trung lập fan bóng đá tới nói, thì là ăn no thỏa mãn. Tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu, dạng này liên tiếp đánh trúng cánh cửa lương cột dọc nhanh tiết tấu tràng diện. Thế nhưng là khó gặp. Bất quá đối với hai chi đội bóng fan bóng đá tới nói, cũng không hy vọng nhìn thấy trận này kích thích tràng diện. Loại này đội bóng tùy thời tại nhảy múa trên lưỡi dao thể nghiệm nhưng là phi thường khảo nghiệm. Fan bóng đá trái tim năng lực chịu đựng. Bất quá trên trận cầu thủ cũng không có quan tâm được nhiều như vậy. Tại tiến công tổ chức bên trên, Barcelona thể hiện ngoại trừ bọn hắn thực lực cường đại. Tại Xavi dần dần già nua tình huống dưới, vị này Barca đại não liền không còn cách nào cho đội bóng cung cấp càng nhiều trợ giúp. Đây cũng là trước mùa giải Barcelona dẫy dụa nhân tố trọng yếu. Nhưng là đang lục tục đưa vào Suarez, Rakitic chờ cường viện về sau. Cứ việc Rakitic tại trên thực lực đương nhiên là so ra kém đỉnh phong thời kỳ Xavi. Nhưng là đưa vào tiền đạo Suarez về sau. Barcelona tiến công tổ hợp đạt được toàn diện thăng cấp. Bây giờ Barcelona, từ trên thực lực đã không kém chút nào trước đây ít năm Guardiola một tay tạo ra Barca Dream Team. Mà Atletico Madrid đâu? Bọn hắn tại trên chỉnh thể thực lực bị Barcelona chế trụ. Mà sự tiến công của bọn họ, càng nhiều chỉ có thể dựa vào không trung cầu đánh tới trước trận. Mà lại không cách nào hình thành tiếp tục hữu hiệu áp bách. Hoàn toàn là nhìn Lý Thanh Sơn người phát huy. Kể từ đó, khống chế bóng quyền liền đại đa số thời gian trưởng khống tại Barcelona dưới chân. Bất quá Atletico Madrid đám cầu thủ cũng không nóng nảy. Bọn hắn bảo vệ chặt trung lộ, ở giữa sân tăng cường bước đoạt cùng đối Barca cầm cầu cầu viên áp bách. Chờ mong đánh thành công một lần giữa trận cắt bóng nhanh chóng phản kích. Đây cũng là rất nhiều đội bóng đối phó Barcelona biện pháp. Barcelona cái này một nhóm cầu thủ, tại trải qua Guardiola, Enrique điều giáo về sau. Bọn hắn coi là Barcelona bóng đá cái này hơn 20 năm gần đây góp lại người. Bởi vậy, những năm này Barcelona được phong vũ trụ đội. Có thể nói là từng cái Euro lục hào mạnh đều từng thua ở Barcelona dưới chân. Nhưng là cho dù là đỉnh phong thời kỳ Barcelona, cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Cũng là có cầu chiến thắng qua bọn hắn. Điển hình nhất chính là Mourinho Inter Milan. Ba tiền vệ phòng ngự toàn đội co vào phòng thủ. Ngăn chặn Barca trung lộ thẩm thấu. Mỗi người đều đối Messi trọng điểm chăm chăm phong. Lớn nhất chiến thuật chi tiết chính là lấy hạn chế Messi phát huy là cao nhất mục tiêu tại cửa. Ra vào mang lên xe buýt. Mourinho sách lược nói đến rất đơn giản. Nhưng là đối với đội bóng yêu cầu lại không có chút nào đơn giản. Chỉ là một đầu yêu cầu đội bóng có tuyệt đối chiến thuật kỷ luật cùng chiến thuật lực chấp hành. Điểm này, liền PK rơi mất đại đa số đội bóng. Hơn nữa còn yêu cầu đội bóng cầu thủ có siêu cường tranh tài tập trung độ. Bởi vậy, cứ việc lúc trước Inter Milan đã làm ra làm mẫu, cũng thật nhiều đội bóng ý đồ bắt chước, nhưng là từ đầu đến cuối có rất ít người có thể thành công phục chế. Kỳ thật nói đến Atletico Madrid đối phó Barcelona sách lược cũng không phải là nhiều mới mẻ. Rất lớn trình độ cũng là hướng Mourinho học tập, chỉ bất quá Simeone đội bóng ở giữa sân chạy năng lực càng cường đại hơn. Mà lại bên trên giành được phi thường chủ động cấp tốc. Càng quan trọng hơn là, Lý Thanh Sơn lực uy hiếp để Barcelona phi thường kiêng kỵ vì đối phó Lý Thanh Sơn. Enrique thậm chí không tiếc phá vỡ Barcelona bộ kia thường dùng giữa trận tổ hợp. Để Matiu ra sân đá phòng thủ giữa trận, Lý Thanh Sơn chỉ cần hướng phía trước trận một trận chiến. Barcelona hai tên hậu vệ trung tâm cùng Matiu cũng không dám tiến lên tham dự Barcelona khống chế. Bóng, Lý Thanh Sơn một người liền đứng vững Barcelona ba tên cầu thủ. Barcelona bóng đá hệ thống phi thường coi trọng truyền thống. Thậm chí ngay cả thủ môn đều sẽ tham dự toàn đội khống chế bóng trò chơi. Mà Lý Thanh Sơn đứng tại trước trận. Liền để Barcelona hậu vệ trung tâm cùng nhất danh phòng thủ giữa trận cũng không dám để lên đi. Có thể nghĩ Lý Thanh Sơn mang cho Barcelona bao lớn áp lực. Sự thật chứng minh, dạng này đại giới là tuyệt đối đáng giá. Thứ 68 phút, Gabi ở giữa sân cắt bóng thành công. Sau đó liền trực tiếp truyền xa tìm Lý Thanh Sơn. Trực tiếp thông qua truyền xa đánh phản kích. Tốc độ nhanh vô cùng. Lý Thanh Sơn tại ba tên cầu thủ quấy nhiễu hạ đem cầu ngừng lại. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lý Thanh Sơn về phân đến đường biên cho ngay tại heo chuẩn bị chen. Vào cách liệt tư man thời điểm, Lý Thanh Sơn đột nhiên bước chân biến hóa. Cưỡng ép quay người trực tiếp một cước sút xa. Không có chạy lấy đà. Trực tiếp quay người bày chân sút gôn. Lại bắn ra một cước cầu nhanh cực nhanh trọng pháo. Lý Thanh Sơn sút gôn lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài sao. Bóng đá đè ép thảm cỏ hướng cầu môn chạy qua. Barcelona fan hâm mộ bóng đá lông tơ đều nhanh dựng lên. Trận banh này từ Lý Thanh Sơn quay người sút gôn cùng bắn đi ra cầu nhanh đều lộ ra rất có tính uy. Hiếp, bóng đá thẳng đến góc chết. Bravo thân cao không tới khuyết điểm ở thời điểm này hiển đến vô cùng chí mạng. Mặc dù hắn ra sức làm ra dập tắt lửa, nhưng là hắn hoàn toàn cũng không thể đụng phải bóng ra. Ngay tại Bravo đều sinh lòng lúc tuyệt vọng, phanh, một tiếng vang thật lớn, có chút để Barcelona trở về từ cõi chết, lại là một cước cột cửa. Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ ngửa mặt lên trời thở dài. Atletico Madrid cơ hội tiến công vốn cũng không nhiều, mỗi một lần cơ hội tiến công đều là phi thường quý giá. Nhưng là cái này đáng chết cột cửa. Đã mấy lần cự tuyệt Lý Thanh Sơn sút gôn. Trận đấu này Lý Thanh Sơn dẫn bóng vận. Tựa như là phi thường không tốt. Đoạn Hiên trong lòng đột nhiên hiện ra một điểm dự cảm không tốt. Dẫn bóng vận thứ này nhìn có chút huyền học ý vị. Nhưng là đối với nhất danh tiên phong tới nói. Một trận đấu dẫn bóng vận hỏng bét. Vậy đơn giản chính là ác mộng a. Kỳ thật rất nhiều cầu thủ tại tranh tài trước. Đều sẽ có phương pháp của mình cho mình mãnh liệt trong lòng ám chỉ. Có sẽ ở lúc trước cầu nguyện. Có sẽ ở lúc trước phun chuyên dụng nước hoa. Có sẽ ở mình hộ thối trên bảng thiếp chút gì. Mang đến cho mình hảo vận. Một số thời khắc, dẫn bóng đúng là cần vận khí hỗ trợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.